mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 22 giờ 22, chúng thái xưởng chế dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gõ khi nào thì sếp trả tiền lương nhiều thêm một số không cho tôi a. Hâm mộ ghen tị hận. Một, chờ một chút, vậy Lý Ngôn Hề rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thân phận a? Không nhiều, không nhiều, tôi đếm được trên đầu ngón tay. Mặt đau quá, về phần chúng thái mà Phục Anh đã đề cập trước đó, khán giả vẫn chưa biết đó là công ty gì, sau khi tài xế Trương điều khiển xe đến địa điểm xác định thì mọi người mới phát hiện. Chúng thái thế nhưng là một nhà máy chế dược quy mô không nhỏ. Dược phẩm, không thể thiếu trong mặt thế. Phục Anh làm rất tốt, mau tìm người canh giữ a. Bất đồng với sự kích động của khán giả, các nhân viên của chúng thái tựa hồ biết Phục Anh hôm nay sẽ đến, vì vậy có hơn chục người mặc quần áo bảo hộ chờ đợi ở cửa, nhưng họ tâm trạng dường như không được tốt. Phục Anh biết chúng thái bây giờ là phục thị xí nghiệp công ty con, vì vậy cô ấy bước xuống với một thân khí chất. Lý Ngôn Hề đi theo phía sau, lúc này nàng giống như một người tùy tùng của Phục Anh. Phục Tổng, ngài đã đến. Tạ Cảnh Vĩ, giám đốc của nhà máy chúng thái, dẫn đầu đi ra phía trước tiếp đón. Giám đốc Tạ, chúng ta lại gặp mặt. Phục Anh mỉm cười gật đầu. Hoàng Nghênh, đây là các nhân viên cũ đã làm việc ở chúng thái chúng ta trong vài thập niên, cũng là quản lý của các bộ phận. Tạ Cảnh Vĩ giới thiệu mười mấy người phía sau. Ừ, hôm nay chúng ta đến nhà máy nhìn một chút. Các ngươi mang chúng ta tham quan, giới thiệu một chút. Phục Anh nói, Phục Tổng, nhà máy của chúng ta từ sản xuất đến tiêu thụ. Ở giữa có quá nhiều quy trình khép kín, bằng không chúng ta mang tư liệu đến phòng họp chúng ta dựa theo tư liệu giới thiệu thế nào? Tạ Cảnh Vĩ nhìn mọi người phía sau, sau đó nói. Không được, ngươi đưa người của mình đi chuẩn bị tư liệu, người mang mũ công xưởng kia, ngươi mau qua đây đưa chúng ta đi tham quan nhà máy, bắt đầu từ nguyên liệu đi. Phục Anh không cho Tạ Cảnh Vĩ và những người kia có thời gian phản ứng, nhưng nhìn một vòng, chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua, đang nghiêm túc lật xem đống tài liệu trên tay. Người kêu ta, chấm, Đường Đức Vũ chỉ cái mũi của hắn, nhìn phía sau cùng bốn phía tựa hồ hắn là người duy nhất đội mũ công xưởng. Đúng vậy, ta là Phục Anh, tổng giám đốc mới của chúng thái. Các ngươi, Tạ giám đốc kế tiếp còn phải chuẩn bị một số tư liệu. Người đến mang chúng ta nhìn xem nhà máy. Phục Anh có chút hối hận, sớm biết rằng cô ấy liền nhiều mang vài người đi theo phô trương thanh thế, này Tạ Cảnh Vĩ rõ ràng là khi dễ cô ấy một cái tổng giám đốc, bất quá bọn họ chờ xem. Ngoài màn hình, một trận cực kỳ dễ nghe giọng nam cười vang. Giờ phút này nhìn vào biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo không ai so bì nổi của em gái nhà mình trong truyền hình, Phục Tinh Vũ chỉ nghĩ rằng bộ phim truyền hình này không phải là rất xấu, ít nhất em gái của hắn có vẻ thông minh hơn một ít so với thực tế. Đinh linh linh, điện thoại trên bàn vang lên, người đàn ông ấn nút tắt tiếng trên màn hình, chân dài đi về phía bàn làm việc, chỉ là tầm mắt còn nhìn chằm chằm vào mấy người trên màn hình. Đường Đức Vũ, người mang mũ công xưởng, đang mang Phục Anh cùng ba người đi tham quan kho nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đức Vũ cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc giới thiệu, hắn chỉ là một kỹ thuật viên nhỏ nhỏ, vì cái gì lại bị kẹt giữa giám đốc nhà máy cũ và nữ tổng giám đốc mới. Tháng này tiền thưởng còn có thể hay không thuận lợi nhận được a, liệu giám đốc Tạ có trực tiếp sa thải hắn a, cách chương.